sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 97, NT nhỏ, nếu Nhiên Nhiên thật sự là nhân cách 2 của Tiểu Trạch, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc cũ, ai bị dị ứng thì đừng xem, chương này chắc là chương cuối cùng của thể loại này rồi. Không chắc có viết phần 3 không ha ha là từ khi nào nhận ra sự khác thường nhỉ? Lục Yến Trạch cũng không nhớ ra được, có lẽ là bắt đầu từ một quả trứng luộc vào buổi sáng. Cũng có lẽ là bắt đầu từ lúc sau khi tỉnh dậy phát hiện trên người có dấu vết bị đánh, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc đó. Nhưng tóm lại, lần đầu tiên anh nhận thức rõ ràng về sự tồn tại của Ôn Gia Nhiên là vào năm anh 12 tuổi. Năm đó vận may của ba rất không tốt, trên bàn bài 10 ván thì 9 ván thua, hết tiền liền về nhà đợi mẹ gom tiền cho ông ta. Hoặc trộm, hoặc cướp, hoặc là một số thủ đoạn khác cũng được, chỉ cần có thể cho ông ta tiền. Mà bản thân ông ta chỉ biết ở nhà uống say khướt, động một chút là bắt đầu quậy phá. Hàng xóm láng giềng đều không thích ông ta, Lục Yến Trạch cũng không thích ông ta, thậm chí có hơi sợ ông ta. Anh ghét về nhà, nhưng anh phải về, nếu anh không về, ba sẽ không có cơm ăn sẽ đánh anh. Bị đánh rất đau, anh không muốn bị đánh, nhưng hôm nay không giống, hôm nay anh như thường lệ làm cơm xong. Vẫn đổi lấy sự bất mãn của ba. Cái tát nặng nề tát lên mặt, Lục Yến Trạch có hơi chóng mặt, nhưng ngay sau đó ập đến, chính là sự sỉ nhục và hận thù ngập trời. Anh mạnh mẽ đẩy ba một cái, nhưng sự suy dinh dưỡng nhiều năm, cho dù là gần đây mỗi ngày đều ăn trứng gà, cũng không bù đắp được bao nhiêu, sức của anh cũng chỉ khiến người đàn ông cao lớn loạng choạng một cái. Rồi sau đó, ác mộng bắt đầu. Người đàn ông nổi giận tiện tay cầm lấy chiếc ghế đổ trên mặt đất liền ném về phía Lục Yến Trạch. Có lẽ là còn nghĩ đến đối phương là con trai mình, cho nên chiếc ghế đổ không nhắm vào đầu Lục Yến Trạch, mà nhắm vào bắp chân của Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch nhất thời không né kịp, bị ném trúng. Cơn đau dữ dội từ bắp chân anh truyền đến, anh bất giác quỳ xuống đất. Lục Yến Trạch cắn răng muốn đứng dậy từ trên mặt đất, nhưng bắp chân gần như đau đến tê dại, khiến anh không dùng được sức. Người đàn ông đã sải bước đi về phía anh, tay ông ta giơ cao một chiếc giày, giống như quyền uy không thể nghi ngờ của ông ta trong ngôi nhà này. Tim Lục Yến Trạch bắt đầu đập thình thịch, anh cảm thấy mình sắp chết, nỗi sợ hãi to lớn khiến anh không nhớ được gì cả, chỉ có thể bất lực co người, chiếc giày của người đàn ông đã giáng một cú thật mạnh tới, toàn thân đều là cơn đau dữ dội. Mình phải giết ông ta, đợi mình lớn lên, mình nhất định phải giết ông ta. Trong mắt Lục Yến Trạch ngấn lệ, hung ác nghĩ, nhưng đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng thở dài trầm thấp, cơn đau trên cơ thể trong một thoáng biến mất, không còn dấu vết. Nhưng Lục Yến Trạch không vì thế mà cảm thấy vui mừng, bởi vì anh phát hiện cơ thể mình bắt đầu không kiểm soát được mà cử động. Hai tay vốn đặt trước ngực giơ lên, che chặt lấy cái đầu đang lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng nói của một thanh niên. Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh. Từ đó về sau, cuộc sống của anh đã xảy ra sự thay đổi trời long đất lở. Chủ nhân của giọng nói đó gần như đã thay Lục Yến Trạch chịu đựng mỗi lần bị đánh. Lục Yến Trạch đối với chuyện này không có một chút ký ức nào. Anh chỉ có thể dựa vào việc trên người có vết thương hay không để phán đoán hôm qua có bị đánh hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, đối phương công khai thừa nhận quả trứng luộc xuất hiện mỗi buổi sáng là do cậu điều khiển cơ thể hoàn thành. Còn trứng gà từ đâu ra, Lục Yến Trạch không hỏi, đối phương cũng không nói. Nhưng Lục Yến Trạch có lẽ biết một chút, bởi vì có lần lúc anh đi học, đi ngang qua một ông lão ăn xin, đối phương cười tủm tỉm nói với anh, ông đã để trứng gà ở cửa, cửa không khóa, không cần tối tối lén lút đi trèo tường, ngã thì không tốt. Lục Yến Trạch lúc đó mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nửa ngày, nhỏ giọng nói một tiếng. Cảm ơn. Liền vội vàng chạy đi, anh không biết tình hình hiện tại của mình là gì, nhưng anh hiểu một chuyện, trong đầu anh có một người đang ở, người này tên là Ôn Gia Nhiên. Là người bảo vệ của anh, Ôn Gia Nhiên ban đầu không thích nói chuyện lắm, thường thì Lục Yến Trạch nói 7, 8 câu, đối phương mới trả lời một câu. Cậu đã chịu đựng toàn bộ ký ức lúc Lục Yến Trạch bị ngược đãi, điều này khiến cậu luôn tỏ ra rất mệt mỏi. Điều đó chắc chắn rất đau khổ. Lục Yến Trạch muốn thay cậu chia sẻ nỗi đau này, nhưng Ôn Gia Nhiên đã từ chối, giọng nói mang theo ý cười của cậu nói cho anh biết. Anh bây giờ việc cần làm là tận hưởng thế giới, còn việc em cần làm là bảo vệ anh. Em là người bảo vệ của anh, cậu một lần nữa nhấn mạnh. Lục Yến Trạch chỉ cảm thấy hơi buồn. Anh không muốn để Ôn Gia Nhiên bảo vệ mình, ngược lại, anh muốn bảo vệ Ôn Gia Nhiên. Những ngày như vậy kéo dài cho đến khi anh dần dần lớn lên, người đàn ông không đánh lại anh nữa, anh không bao giờ bị đánh nữa. Nhiên Nhiên chắc là sẽ không đau khổ như vậy nữa nhỉ? Đúng vậy, Lục Yến Trạch vẫn luôn gọi người trong đầu mình là Nhiên Nhiên. Thực ra lúc ban đầu, đối phương muốn anh gọi là anh trai, nhưng không biết là vì tâm lý gì, Lục Yến Trạch sống chết không chịu. Anh bướng bỉnh gọi cậu là Nhiên Nhiên, Ôn Gia Nhiên đã sửa cho anh mấy lần, nhưng không có hiệu quả, lâu dần, cậu cũng thỏa hiệp. Nhưng D, CV, ân không lúc nào là không ăn mòn anh. Lục Yến Trạch bắt đầu trở nên không thỏa mãn, nhưng một thiếu niên 18 tuổi vừa mới trưởng thành, thì làm sao hiểu được thứ tình cảm méo mó này. Không biết nguyên nhân, không nhận được hồi đáp, lửa dục trong lòng ngày càng bùng lên, anh bắt đầu trở nên nóng nảy. Giống như một tuổi dậy thì muộn màng. Những cảm xúc này tích tụ trong lồng ngực, cho đến khi anh biết cha mẹ ruột của mình là người khác. Cảm xúc tức giận vào lúc này đạt đến đỉnh điểm. Anh lôi người đàn ông say như một vũng bùn từ trên giường xuống sân, ấn đầu ông ta vào trong lu nước hết lần này đến lần khác. Nếu không phải người anh cả gọi là kia vội vàng chạy đến, người đàn ông có lẽ đã bị nước sặc chết cũng không chừng. Đối phương ôm chặt lấy anh kéo anh ra. Anh ta không hề trách anh, ngược lại còn vuốt lưng anh hết lần này đến lần khác, nhỏ giọng nói cho anh biết. Không sao đâu, không sao đâu, anh sẽ xử lý tốt. Nhưng đây đều không phải là những gì Lục Yến Trạch muốn. Anh muốn gì? Lục Yến Trạch mờ mịt nghĩ. Anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì, cho đến khi anh ướt sũng bị nhét vào trong xe, đi về phía ngôi nhà của cha mẹ ruột. Lục Yến Trạch đột nhiên nghĩ thông suốt mình muốn gì. Anh cụp hàng mi ướt sũng xuống. Giọng nói nghẹn ngào nói trong lòng. Ôm anh, Nhiên Nhiên, anh muốn em ôm anh. Hồi lâu, hai cánh tay anh từ từ ôm lấy chính mình. Lục Yến Trạch nhỏ giọng nói, anh dọa đến em rồi sao? Ôn Gia Nhiên không nói gì. Lục Yến Trạch lập tức sốt ruột, anh lo lắng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sợ anh rồi sao? Ôn Gia Nhiên cười, không, em đang nghĩ, nếu lu nước đó là nước nóng thì tốt quá. Lục Yến Trạch sững sờ, qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đó là một khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đó là nụ cười của Ôn Gia Nhiên. Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của đối phương vang lên bên tai. Em sẽ không bao giờ sợ anh, Lục Yến Trạch, em là người bảo vệ của anh, người yêu dấu, là gì đã khiến anh nảy sinh ảo tưởng phi thực tế như vậy? Em và anh gắn bó chặt chẽ, hiểu quá khứ của anh, chia sẻ nỗi đau của anh. Biết rõ sự hèn hạ của anh, không ai hiểu anh hơn em. Chúng ta chảy chung một dòng máu, số mệnh sớm đã định sẵn phải ràng buộc với nhau đời đời kiếp kiếp. Em là người bảo vệ của anh, cũng sẽ là người yêu mà anh vĩnh viễn không thể thoát ra được. Từ sống đến chết, chúng ta sẽ chỉ thuộc về nhau. Cách chương.